Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 539, chấn giết thần vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần vương bạch bào dễ dàng tóm được Trương Nghịch Trần. Vẻ mặt Trần Mục ngưng trọng. Pháp chỉ trong tay hắn ta không tầm thường. Ngay cả ấn ký do thần hoàng để lại mà cũng có thể xóa đi. Hơn nữa trong tay thần vương hắc bào cũng có pháp chỉ. Hắn quan sát pháp chỉ ở khoảng cách gần, phát hiện phía trên là tượng thần, bên trên vẽ tượng thần cổ xưa khôi ngô hung hãn, tựa như sống ở trong tranh. Trần Mục đều bị dọa sợ, người toát mồ hôi lạnh, nhưng đôi mắt của đại thần khôi ngô bên trong pháp chỉ đột nhiên trợn tròn. Vẻ mặt kinh dị, nháy mắt cả cái pháp chỉ cuốn lại, thần vương bạch bào có chút buồn bực. Bản thân pháp chỉ cũng không có vấn đề gì. Hắn ta không quá để ý. Thu hồi pháp chỉ tiếp tục tìm kiếm thiên kiêu thần tộc lạc đàn. Trần Mục phát hiện ra bất thường. Cái pháp chỉ kia cư nhiên lại sợ hãi. Hẳn là phát giác được sức mạnh của trấn thiên ấn. Dù cho không có pháp chỉ, đối phương cũng là thần vương. Còn là ba vị cường giả thần vương. Muốn đối phó với bọn họ rất khó. Rất nhanh, Trần Mục phát hiện Cơ Thanh Vân và Cơ Thất Nguyệt bị thần vương hắc bào bắt lại. Bọn họ đang trở về cự thạch trận, chuẩn bị hiến tế thiên kiêu thần tộc. Trần Mục trầm giọng nói, ta có thể làm cho pháp chỉ mất đi hiệu lực. Các người có thể ngăn hai vị thần vương lại không? Đám người đưa mắt nhìn nhau. Nếu là trạng thái đỉnh phong, bọn họ liên thủ còn có thể ngăn cản một vị thần vương. Trạng thái hiện tại, một vị thần vương cũng rất khó khăn. Khương Vũ thần cường thế nói. So với việc bị bọn họ rút khô huyết mạch thần tộc, không bằng thiêu đốt huyết mạch. Huy Hoàng ngắn ngủi, liều chết một trận với bọn họ. Cơ Trường Sinh gật đầu đồng ý nói. Trốn tránh như thế này không phải là biện pháp. Đợi phong ấn được giải trừ, còn có thể trốn hay không rất khó nói. Ta đề nghị liều mạng. Lôi Hoan M và Chu Hành Vân đều gật đầu đồng ý. Thần vương bạch bào và thần vương hắc bào trở lại gần đài tròn ở giữa cự thạch trận. Viêm Vô Địch nhìn thấy Trương Nghịch Trần, tâm trạng tuyệt vọng dễ chịu hơn rất nhiều. Đám người Cơ Thanh Vân bị ném ở giữa đài tròn. Sau đó lão giả hắc bào lấy ra thần huyết đã chuẩn bị xong trước đó. Vẩy những huyết dịch thuộc chủng tộc cổ xưa nhất này lên trên đài tròn. Trời đất vốn đang yên tĩnh đột nhiên phong vân biến sắc. Cuồng phong cuộn vào nhau, cát vàng đầy trời. Đám người thần vương bạch bào đứng giữa không trung, nhìn dưới mặt đất xuất hiện đường vân huyết sắc, giống như hoa hồng màu máu nở rộ. Trong mắt Hướng Yên Hà mang theo sự sợ hãi. Trương Nghịch Trần quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ, hắn ta khó lòng cử động, chỉ có thể uy hiếp nói, nếu như ngươi giết ta, phù đồ cấm địa tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Viêm Vô Địch giận dữ hét, nếu như bọn ta xảy ra chuyện, cổ thần cấm địa cũng phải bị san thành đất bằng. Thần vương bạch bào cao cao tại thượng nói, các ngươi có thể cống hiến cho việc cổ thần trở về, là vinh dự của các ngươi. Cái thời đại này cần có dẫn dắt. Thất Nguyệt muội muội, là ta vô dụng, không thể bảo vệ ngươi. Cơ Thanh Vân thở dài nói. Sắc mặt Cơ Thất Nguyệt tái nhợt, miễn cưỡng cười vui nói. Không sao, chúng ta đời sau gặp lại. Đùng đoàng, bên trong cự thạch trận, vô số thạch trụ cao ngất đang lung lay. Vụn đá rơi xuống, để lộ ra từng cột sắt dữ tợn. Phía trên điêu khắc đường vân màu đen, toàn bộ phía trên cự thạch trận bị mây đen bao phủ. Sấm sét vang dội, mà trên đài tròn, ngưng tụ ra đường vân huyết sắc to lớn. Đường vân đột nhiên trở nên đen nhánh. Căn nguyên sinh mệnh bên trong thân thể đám người Cơ Thanh Vân đang không ngừng chảy đi. Bị rút khô căn nguyên sinh mệnh từng chút một, cực kỳ đau đớn. Loại tuyệt vọng này người thường khó có thể chịu được. Thần vương hắc bào nhíu mày. Vẫn chưa đủ. La Sâm, các người cũng hiến chút huyết mạch thần tộc ra đi. bọn người hướng Yên Hà chỉ có thể tự cứa bàn tay mình. Thần huyết rơi xuống liên tục không ngừng. Đột nhiên mấy đạo thần mang phá không mà đến. Đám người Khương Vũ Thần và Cơ Trường Sinh giết qua đây. Thần Vương Bạch Bào nhìn thấy bọn họ, không khỏi cười lạnh nói, vậy mà lại quay về tìm chết, như các ngươi mong muốn. Giây phút Thần Vương Bạch Bào đưa tay, thiên địa ngưng kết, nhưng mà trên người Khương Vũ Thần và Cơ Trường Sinh đốt huyết quang. Bọn họ xông phá cấm chế, giết tới gần, Thần Vương Hắc Bào cười lạnh nói, muốn liều mạng, ha ha, hắn ta lấy ra pháp chỉ, muốn trấn áp bọn họ. Pháp bị ngang trời, chậm rãi mở ra, Trần Mục xuất hiện ở gần đó. Hắn trừng mắt nhìn, cái pháp chỉ kia đột nhiên mất đi tác dụng, sau đó bị Trần Mục tóm vào trong tay. Cái gì? Thần Vương Hắc Bào kinh hãi. Thần Vương Bạch Bào không tin. Hắn ta cũng lấy ra pháp chỉ, sau đó pháp chỉ lại rơi vào trong tay Trần Mục. Thần Vương Bạch Bào không ngờ rằng Trần Mục có thể tay không bắt lấy pháp chỉ. Đám người Khương Vũ Thần đã vọt tới gần đó. Thần binh phóng ra hàn mang. Thần Vương Bạch Bào chỉ có thể ứng chiến. Lôi Hoan M và Chu Hành Vân thì xông về phía Thần Vương Hắc Bào. Đại chiến trên trời đột nhiên bùng nổ. Trên đài tròn, trong mắt Cơ Thanh Vân dấy lên hy vọng. Chúng ta còn có thể cứu. Trương Nghịch Trần cau mày, trong mắt chứa đựng vẻ kinh ngạc. Hắn vậy mà lại tới cứu chúng ta. Viêm Vô Địch tự giễu nói. Đừng nghĩ nhiều quá, bọn họ là tới cứu Cơ Thanh Vân và Cơ Thất Nguyệt. Sớm biết thì đã không cùng phe với Triệu Thiên Thần. Huynh đệ chó má, cấm chế trên đài tròn không cách nào tùy tiện phá trừ. Thần Vương Thanh Y tới gần, không cho Trần Mục cơ hội cứu người. Trần Mục lựa chọn thôi động Trấn Thiên Ấn. Hắn đưa tay lấy ra Trấn Thiên Ấn. Bên tai vang dội tiếng rồng gầm. Giây phút Thần Vương Thanh Y nhìn thấy Trấn Thiên Ấn, phảng phất như nhìn thấy núi non nguy nga. Nàng ta bị Trấn Thiên Ấn đánh trúng, hóa thành xương máu tiêu tán ngay tại chỗ. Trần Mục cũng không ngờ rằng uy lực của Trấn Thiên Ấn lại mạnh như vậy. Nhưng hắn cũng đột nhiên thổ huyết, không khỏi nghi hoặc trong lòng. Đây là cái giá sử dụng Trấn Thiên Ấn. Cách chương.